Tôi không phải là công chúa. Chương 2, cú chạm mặt bạo lực. Gocchuyenaudio.com. Ê cần nhỏ mới đến, ai cho mày dám có ý với bạn trai của tao hả? Phải nhìn lại mình đi chứ. Đũa mốc mà bày đặt tròi mâm son. Nó bần thần không hiểu Hoàng Mỹ đang nói gì. Đang nói cái gì thế? Mình không hiểu. Hoàng Mỹ cười mỉm đưa chiếc cảm ứng trước mặt nó, và hình ảnh trong đó chính là cảnh nó va vào hot boy của trường lúc nãy. Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra tất cả, ai đó đã rảnh rang quay lại cảnh nó đụng vào hot boy để trình lên công chúa, nhằm lập công, và hành động của Hoàng Mỹ có thể được liệt vào những kiểu đánh ghen kỳ cục nhất mọi thời đại. Mày định làm quen gây ấn tượng với Lê Thái theo cách cổ lỗ xỉ như thế này à? Đúng là buồn cười. Nó nhìn thẳng vào mặt Hoàng Mỹ. Xin lỗi, bạn hiểu lầm rồi, đó chỉ là sự cố bất ngờ chứ tôi chẳng có ý định cướp đoạt của bạn cái gì cả. Bây giờ, mời bạn xin lỗi tôi cho hành động quá đáng vừa rồi. Cái gì, mày mơ giữa ban ngày à, hay muốn tao tát thêm cho vài cái nữa để tỉnh hẳn? Không nói nhiều nữa, lần này tao cảnh cáo, lần sau thì mày không còn đứng được trong cái trường này nữa đâu. Nói rồi Hoàng Mỹ quay lưng bỏ đi nhưng nó níu tay lại và tát Hoàng Mỹ một cái như trời giáng khiến cô nàng choáng váng. Xin lỗi, trong mắt tôi bạn không phải là công chúa. Rồi nó cười nhẹ và ngồi xuống, nó ghét con gái hách dịch. Tất nhiên Hoàng Mỹ sẽ không tha cho nó, nhưng nó không sợ quá lắm thì sẽ chuyển trường, nó cũng không muốn ở lại đây, trong một môi trường toàn áp lực. Con nhỏ này, mày chán sống rồi, mày, có thôi đi không? Người thứ ba lên tiếng, nó ngẩng mặt lên, Lê Thái vòng tay dựa vào thành cửa nói vọng vào. Ban, nó dám tát Mỹ, Hoàng Mỹ sụt sịt, ai làm bạn trai của cô hồi nào mà cô dám nói như thế? Tôi không muốn dính vào rắc rối, làm ơn đừng gây phiền toái như vậy nữa. Có ai cần dính vào đâu mà phiền với toái. Nó nói bằng một thái độ giống như trêu chọc. Lê Thái nhìn nó, mọi người cũng nhìn nó. Hôm nay nó đã trở lại với chính mình, với cá tính vốn dĩ và nó thấy thoải mái. Lê Thái lại bỏ đi. Hoàng Mỹ càng tức tối hơn. Nó thì vẫn bình thản. Tiếng chuông reo chấm dứt cuộc hỗn độn. Hoàng Mỹ liếc nó một cái rõ dài rồi vùng vẫy bỏ về lớp. Thế là rắc rối bắt đầu. Cậu lớp trưởng nhìn nó, vẫn ánh mắt kỳ lạ ấy. Lần này nó quyết định nhìn lại. Điều này khiến cho cậu nhóc bối rối rồi quay lưng đi, nó càng cảm thấy tò mò hơn. Biết chạy lại, vẻ mặt lo lắng. Cậu bị khùng à, sao lại gây chuyện với hai người đó, muốn gặp rắc rối sao? Mình thích thế, nó cười tươi nhìn Tuyết, cô bạn càng ngạc nhiên hơn. Bỗng nó giật mình, nó nhớ lại câu nói của Hoàng Mỹ khi nói với Lê Thái. Bằn ư, chẳng lẽ... Không thể nào, nhưng sao lại có sự trùng hợp như vậy được? Nó ngơ ra một lúc rồi tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, và không nên suy nghĩ gì nữa. Đó là cách mà nó vẫn hay dùng khi bị bế tắc trước một vấn đề mà nó cho là khó khăn. Trên đường về nhà trong đầu óc nó vẫn miên man suy nghĩ về những chuyện xảy ra, nó không biết mình đã làm đúng hay không nữa, nó chợt thấy sợ sợ. Sau bữa ăn tối, nó lăn vào bàn học để thanh toán đóng bài tập lý. Môn mà nó căm ghét nhất. Đêm nay chắc lại mất ngủ rồi đây. Nó thở dài nhìn những công thức khó nhớ và chồng bài tập thử thách tính nhẫn nại và kiên trì của mình. Có tin nhắn, nó mở ra đọc là của Len. Con nhóc nhắc nhở nó đừng quên cuộc hẹn ngày mai. Nó bực mình quăng di động vào đầu giường. Rắc rối, đúng là rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Kết quả của một đêm không được ngủ, nó đã dậy trễ. Không kịp nhai miếng bánh mì, nó ba chân bốn cẳng bay lên xe phóng đến trường. Và điều nó không mong đợi đã đến. Cổng trường đã đóng lại. Làm sao bây giờ, nó bặm môi, chỉ còn một cách duy nhất. Nó chạy xe thẳng ra cổng sau khi đã gửi xe ở nhà đối diện cạnh trường. Nó cầm cặp chạy vù đến cổng, nhìn trước nhìn sau rồi dùng hết sức bình sinh leo lên. Phải, nó sẽ trèo cổng để vào. Chỉ còn 5 phút nữa thôi, không còn nhiều thời gian. Mong là không có thầy giám thị. Nó nhẩm thầm trong miệng. Với khả năng của nó không có gì là khó khăn khi leo như thế này, nhưng leo với cái váy ngắn như vậy thì lại là chuyện khác. Nó hít một hơi thật sâu. Sau một hồi vật vã nó cũng leo lên được thành rào và chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng cái váy không chiều theo ý nó mà mắc lại vào thanh sắt của hàng rào. Nó toát mồ hôi lấy tay giật giật, và nó đã trượt chân, ngã xuống, tay vẫn còn nắm. Cái váy, á á á, đó là một thứ tạp âm. Vì ngoài nó ra còn một người nữa phải chịu đựng sự va đập không đáng có này. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, nó mở mắt và khiếp đảm khi thấy mình đang đè lên người mà đáng ra nó không nên đụng phải, Lê Thái. Nó trợn mắt vùng đứng dậy, tất nhiên nó chẳng hề hấn gì vì người lãnh đạn chính là cậu hot boy tội nghiệp. mặt nó đỏ bừng còn Lê Thái thì lồm cồm đứng dậy, áo quần bê bết đất và từ từ tiến lại gần nó. Biết rằng sẽ có chuyện chẳng lành, nó nhắm mắt nhắm mũi vơ cái cặp rồi chạy đi thật nhanh, không quên để lại lời nhắn gửi, tôi xin lỗi nhưng tôi còn việc gấp phải đi, nếu muốn tính sổ gì thì đợi ra chơi hãy tính nhé. Và thế là nó bỏ chạy, để lại cậu nhóc đứng ngơ ngơ như kẻ mất hồn. Đúng lúc nó chạy vào đến cửa lớp thì chuông báo vào giờ reo lên. Nó phóng vù vào chỗ ngồi, cả lớp ai cũng thấy ngạc nhiên. Vào tiết 1, nó vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi, Tuyết Ái ngại nhìn sang. Cậu sao thế? Không, mình hơi mệt, sáng nay dậy muộn quá. Tất cả các em lấy sách vở ra chuẩn bị vào bài. Tiếng cô Lý vang lên khiến nó bình tĩnh trở lại. Nó mở cặp ra định lấy sách vở nhưng chợt khựng lại. Sau một hồi nó, á, lên một tiếng khiến cả lớp chú ý, một sự thật phũ phàng, nó đã cầm nhầm cặp của Lê Thái. Mặt nó nhăn lại trông khổ sở vô cùng, Tuyết lại nhìn sang. Nó cũng không buồn để ý, trong đầu nó lúc này là một mớ hỗn độn, nó nghĩ ngày tận số của đời mình đã đến. Trong vô vàn sự xui xẻo thì cũng còn một cái gọi là may mắn. Trong cái cặp lộn chủ mà nó đang giữ có cuốn sách Lý và cồn vở Lý, nó nhủ thầm xin lỗi Lê Thái rồi đặt sách và vở lên bàn, khéo léo để Tuyết không phát hiện ra nó đang sai, đồ của hot boy. Hai tiết Lý nặng nề trôi qua, đầu nó vẫn ong ong chưa thể trở lại bình thường, nó đang cố gắng chuẩn bị tinh thần để chịu tội, nó tưởng tượng đến cái viễn cảnh đau khổ sắp xảy ra và tự an ủi cho số phận của mình. Ra chơi, mặt nó lúc này diễn tả tâm trạng chẳng khác gì kẻ sắp bị hành hình, ai nhìn cũng phát sợ. Nó gục đầu xuống bàn và nhắm chặt mắt lại, chờ đợi, nhưng 15 phút trôi qua mà nó vẫn không thấy động tĩnh gì. Nó ngẩng mặt lên, chuông báo vào giờ đã reng lên, nó không tin vào mắt mình nữa, nó đã thoát ít ra là trong lúc này. Nó đứng phắt dậy, vẻ mặt vui sướng lạ lùng, cậu lớp trưởng lại nhìn nó cũng không để ý đến nữa. Nhưng cậu ta bỗng chạy đến, đứng sát bên nó, vẻ mặt trong vô cùng khẩn thiết. Gocchuyenaudio.com Nó ngơ người nhìn lớp trưởng với những cái dấu hỏi to đùng. Cậu lớp trưởng cứ nháy mắt liên tục với nó, tay rụi rụi vào người nó như đang ám hiệu cái gì. Nó vẫn không hiểu, cuối cùng không còn cách nào khác, cậu lớp trưởng đành phải lôi sộc nó ra ngoài cửa trước ánh mắt to hơn mắt bò của các thành viên khác trong lớp. Nó bàng hoàng hơn, nhìn chằm chằm vào mặt lớp trưởng. Nè, cậu bị khùng à, cậu, tôi sao, thật là, cậu nhìn xuống váy đi. Nó ngạc nhiên và nhìn xuống. Và mặt nó đỏ bừng lên, hai tay bụng miệng lại để không phát ra tiếng. Á, váy của nó, đã bị rách một đường dài phía bên trái. Nó nhìn lên lớp trưởng rồi nhìn xuống cái váy của mình. Xong rồi, chạy thẳng, nó cảm thấy quá xấu hổ. Con gái mà để con trai thấy như thế thì, nó chạy nhanh hơn vào phòng vệ sinh nữ rồi ngồi khóc trong đó. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy xấu hổ như vậy, nó muốn độn thổ, muốn trở nên vô hình, nó khóc ngày càng to hơn. Lam, cậu có trong đó không? Nó vừa nấc vừa ngẩng lên, ai đó đang gọi nó, ai đó, hức hức, bảo đây, nó nín khóc ngay lập tức, bảo ư, cái tên này, là cậu lớp trưởng, nhưng đây là phòng vệ sinh nữ mà, nó đứng dậy mở cửa phòng vệ sinh, cậu sao lại ở đây, cậu là con trai cơ mà, không nói nhiều nữa, đây là cặp của cậu và áo khoác của mình, nó cũng khá dài nên cậu có thể mặc vào để che chỗ váy bị rách, mình sẽ nói với giáo viên bộ môn là cậu bị ốm phải xin về. Cầm lấy, mình đi đây, nó ôm tất cả vào người với ánh mắt ngạc nhiên tột đỉnh. Đó là lớp trưởng của nó sao? Một lúc sau nó phì cười, hóa ra anh bạn lớp trưởng quý bảo của nó lại có thể dễ thương đến thế. Nó chợt cảm thấy ấm ấm trong lòng. Chiều, đang ngủ chưa ngon lành thì tiếng nhỏ len dưới nhà vọng lên chan chát. Nó vùng dậy như người mộng du bước xuống cầu thang. Mày vẫn còn ngủ được à, Len cất giọng hờn dỗi, không hiểu sao một đứa như nó lại có thể chơi thân với một nhóc có tính cách hiểu điệu quá đáng như thế. Nó mắt nhắm mắt mở nhìn con bạn và, suýt té, trời ơi, mắt mày sao sưng vù lên thế, bộ mày không ăn không ngủ mà chỉ biết khóc thôi à, nó bực mình nói lớn. Hít tao, hức hức, thôi, tao lên thay áo quần đây, đừng có rơi mưa trước mặt tao nữa. Nói xong nó bay vù lên cầu thang, nếu không nhanh chân có lẽ nó sẽ phải chứng kiến một cơn mưa nước mắt từ con bạn. Đi đâu đây, quán cà phê, hức hức, thì biết là quán cà phê nhưng là quán nào mới được. Beta, hức hức, rồi, ngồi yên đi và nín ngay lại. Nó ngán ngẩm, dừng xe trước quán cà phê, nó bảo Len vào trước ngồi nói chuyện với tên khốn nạn, nó sẽ vào sau và ngồi bàn bên, dẫu sao cũng là chuyện riêng giữa hai người. Nó bước vào nhìn chăm chú tìm con bạn thân, may mắn là bàn bên cạnh vẫn còn người ngồi.